Bảo mẫu ma thú, chương 18:18, thần kiếm thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bay đến với một tốc độ cực cao, lớp rỉ sét trên thanh kiếm dần được bóc ra như vừa nhận được một gáo nước mát lạnh sau một giấc ngủ dài hơi. Thanh kiếm dần chuyển đổi bản thân, đường kiếm trở nên sắc bén, thân thể sáng bóng, nhìn mảnh khảnh. Vài vệt kiếm khí bao lấy thanh, tinh nguyên thần kiếm, vốn đã bị chìm trong giấc ngủ từ rất lâu. Nhờ việc Nhiếp Minh Nguyên giữ lấy nó một thời gian ngắn, thanh kiếm đã lấy đi một ít sức mạnh, và khôi phục lại hình thái lẫn sức mạnh trước đây. Cứ thế, thanh kiếm bay thẳng, ngay khi nhận thấy sự hiện diện của mối nguy hiểm có thể làm hại cho. Chủ nhân mới, chính là U Minh Thú, đã mất đi lý trí và mang sát khí đằng đằng. Tinh nguyên thần kiếm lạnh lùng chìa mũi kiếm sắc nhọn, hướng thẳng ngay trước mắt của U Minh Thú. Thần kiếm muốn lấy cái đầu của nó. Tưởng là một mối dễ ăn đối với cái tên gọi là thần kiếm, thì U Minh Thú đã tát cho thanh kiếm một gáo nước lạnh ngay mặt mà tỉnh mộng ra. U Minh Thú nhảy lùi phía sau, tránh được đòn hiểm của thanh kiếm. Thần kiếm có phần bất ngờ về màn thể hiện của U Minh Thú, nó lùi lại, rồi chìa kiếm trước mặt y tỏ vẻ thách thức. Y không phải là một con mèo dễ xơi, dễ bắt nạt cho cam, không như thần kiếm nghĩ. U Minh Thú chỉ là mất đi lý tính. Chứ không có mất đi phản xạ và sự nhạy bén của một con mãnh thú, mà cái thứ bản năng ấy càng được gia cường mạnh mẽ khi nguyệt huyết còn đây. Vốn dĩ, ngay từ lúc kim giác tê còn loay hoay trên ngọn đồi, U Minh Thú đã phát giác ra sự thức tỉnh của thần kiếm. Ngay khi trường kiếm vừa hướng tới chỗ này, U Minh Thú đã dừng lại, nhìn một hồi, rồi né tránh đòn hiểm. Không muốn lỡ mất thời gian, U Minh Thú nhảy cao, nhảy qua cái thanh kiếm cao ngạo này. Rồi đi thẳng một mạch, để nó hít bụi. Nhưng cái tôi của thần kiếm khá cao, ngay khi U Minh Thú vừa nhảy, thần kiếm liền tấn công, dồn chút sức mạnh thần thánh hướng thẳng vào phần bụng. Theo bản năng của loài mèo, U Minh Thú dùng bàn chân mạnh mẽ của mình đánh bật thanh trường kiếm ra xa, rồi đáp đất. Cánh tay phải bị cháy xém do sức mạnh của thần, vốn là thứ nguyên khí đối nghịch với ma khí của ma tộc. Nhìn thấy sự lì lợm của cây kiếm mỏng, U Minh Thú ly 3 mét cái chân bị thương, vết cháy được chữa lành tạm thời. Cảm thấy không thể bắt được Nhiếp Minh Nguyên nếu không bước qua được tinh nguyên thần kiếm. Vì thế U Minh Thú quyết định đấu vài hiệp với nó, muốn đập nát cái miếng sắt mỏng đó ra, muốn phá nát cái danh dự của một thần kiếm, như để phục thù. U Minh Thú tụ lại một lượng ma khí trên cánh tay mới được thanh kiếm tặng cho, y lao thẳng tới thanh kiếm. Nhận được lời thách đấu từ việc chủ động tấn công của đối phương, thần kiếm cũng đáp trả lại bằng sức mạnh của mình, lao thẳng về phía đối diện. Cánh tay của U Minh Thú và mũi kiếm của tinh nguyên thần kiếm còn chưa cần chạm tới. Một vụ nổ đã xảy ra do sự va chạm của hai luồng nguyên khí đối nghịch nhau, ma khí thánh khí, cây cối xung quanh lay động dữ dội. Cả hai bên bất phân thắng bại, hai bên bị đánh bật ra sau, không tỏ ra lép vế, thần kiếm tiếp tục tiến công. Tạo một đường kiếm khí bay tới U Minh Thú. Y đáp trả ngay bằng một đòn ma hổ chảo, lại không phân thắng bại. Sau một giấc nồng dài miên man, tinh nguyên thần kiếm không ngờ được sự tiến bộ mạnh mẽ của nhân loại, từ việc gặp gỡ chủ nhân mới, và từ U Minh Thú. Thần kiếm có chút phấn khích khi tìm thấy đối thủ xứng tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi trận đấu này như là vận động nhẹ sau khi ngủ dậy. Cả hai tiếp tục đánh nhau. Nhờ sự can thiệp của thần kiếm, giữ chân U Minh Thú, kéo dài rất nhiều thì giờ. Kim Giác Tê và Nhiếp Minh Nguyên đã sắp tới địa điểm lánh nạn, Bạch Thiên Sơn đã ở ngay trước mắt, đi khoảng vài cây số là tới. Còn tiếp, cách chương.